Chương 06, Phú thiếu bạn gái trước, 6. Lãnh Duệ trầm mặc một hồi, cũng không có đánh giá Đường Quả yêu cầu quá phận không quá phận. Đường Quả QNZ rất có kiên nhẫn, uống vào chính mình muốn tới lạnh trà sữa, thoải mái kém chút ngủ thiếp đi. Lãnh Duệ ngẩng đầu, mắt liếc ngồi ở bên cạnh, đều nhanh muốn buồn ngủ nữ nhân. Hắn đối nàng rất có hứng thú, phải nói là rất mê muội nàng tiếng ca có khả năng tiêu trừ hết thể táo bạo bạo ngược, để hắn cảm giác được an bình. Ngươi điều kiện, ta đáp ứng, bất quá Lãnh Duệ lời nói, để Đường Quả tỉnh táo lại, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, một mực ở tại nơi này ngồi biệt thự, ngươi tất cả nguyện vọng, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Đường Quả tinh thần tỉnh táo, tất cả yêu cầu trừ sảng khoái Lãnh Thái Thái. Lãnh Duệ vội vàng nói ra câu nói này, nữ nhân này, yêu cầu gì cũng dám nói ra, hắn cũng không cần Lãnh Thái Thái tồn tại. Đường Quả bật cười, tú mỹ mặt xích lại gần Lãnh Duệ, tựa ở hắn bên thai thổi một ngụm, cái kia ngủ ngươi không tính làm Lãnh Thái Thái a, làn gió thơm đánh tới. Lãnh Duệ đưa tay đem nữ nhân mặt đẩy ra, tinh tế làn da để hắn dừng một chút, sau đó thu tay về. Hiện tại đến phiên ta đưa yêu cầu, Lãnh Duệ đổi một cái tư thế tựa ở ghế sofa bên trên, ta phải nghe ngươi ca hát, ta nghĩ nghe ngươi ca hát thời điểm, ngươi tùy thời tùy chỗ đều muốn vì ta ca hát, ta trước khi ngủ, muốn nghe ngươi tiếng ca chìm vào giấc ngủ. Ta đi tắm trước, ngươi có thể suy nghĩ một chút, đợi lát nữa muốn hát cái gì ca để ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lãnh Duệ ném Đường Quả đi phòng tắm, Đường Quả vẫn như cũ cuốn tại ghế sofa bên trên. Trong miệng hừ phát không biết tên điệu, theo điệu nhẹ nhàng trình độ, có thể chứng minh nàng tâm tình rất tốt. Túc chủ, ta có thể yếu ớt hỏi một câu, ngươi tại sao phải trêu chọc cái này đại biến thái, sao hôm nay tất cả hết thảy đều là ngươi thiết kế đi? Túc chủ, ngươi quả nhiên băng, ngươi bởi vì đạt thành mục đích, tìm kim chủ. Lãnh Duệ rất nhanh tẩy xong, đi vào Đường Quả trước mặt, đi phòng ta, sau này ngươi ở địa phương, chính là ta gian phòng, ngươi giường ta đã để người chuẩn bị kỹ càng. Lãnh Duệ trực tiếp nằm đến trên giường, bên giường để đó một cái ghế, tại một cái góc, còn có mặt khác một tấm nhỏ một chút giường. Đầu giường còn sắp đặt một cái loa, Đường Quả sờ lên loa, lại tại Lãnh Duệ đầu giường nhìn thấy một cái màu đỏ nút bấm. Có chút hăng hái đè lên nút màu đỏ, lập tức loa điên cuồng chấn động, nếu như lúc này, trên giường này có người đang ngủ, nhất định sẽ bị chấn động tỉnh. Đường Quả thu tay về, ngồi trên ghế, chống đỡ cái cằm, kim chủ. Ngươi muốn nghe cái gì ca? A Lãnh Duệ nhắm hai mắt, cũng không nói lời nào, Đường Quả cu nở dê không hỏi nữa. Nàng hát một bài thư giãn điệu ca, ca từ là Lãnh Duệ chưa quen thuộc, hắn có thể khẳng định, hắn nghe qua ngàn ngàn vạn vạn ca khúc, duy chỉ có chưa từng nghe qua cái này một bài. Nhẹ nhàng ôn nhu điệu vang lên ở bên tai, để Lãnh Duệ nội tâm bình tĩnh rất mau tiến vào mộng đẹp, nửa đường liền không có tỉnh lại qua. Sáng sớm, Đường Quả tại dùng bữa sáng thời điểm, Lãnh Duệ ném một phần hợp đồng cho nàng. Ký lên ngươi danh tự, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Tinh Vân Âm Nhạc dưới cờ ca sĩ. Lãnh Duệ dùng đến bữa sáng, vừa nói, người đại diện đã chọn tốt, ngày mai sẽ dẫn ngươi đi Tinh Vân. Đường Quả nở nụ cười, không hổ là kim chủ, lợi hại a. Đường Quả túi đầu lật ra hợp đồng, Lãnh Duệ cu nở dê không quấy rầy, một lát sau hắn nói, tối hôm qua ca rất không tệ. À, ba... Hôm nay ngươi làm sao còn không có đi công ty? Đột nhiên một thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, Lãnh Tử Việt nhanh chóng đi tới, may mắn ta hỏi thoáng cái hạ thanh, bằng không thì ta đi công ty khẳng định sẽ vồ hụt.